Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 587, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau ca giải phẫu của phòng san, giáo sư Chu đều sẽ dành một nửa thời gian cho Triệu Uyển Thanh làm trợ phẫu một trong các ca phẫu thuật tiếp theo về vấn đề này. Trợ lý tiến sĩ y học không hề có ý kiến gì. Những người khác cũng không dám có ý kiến nếu nói Triệu Uyển Thanh lần đầu tiên trở thành trợ phẫu một thì trong lòng bọn họ còn có chút không phục. Nhưng những lần sau đó thì bọn họ đã hoàn toàn bị thuyết phục. Ngay cả chị khóa trên khó tính như Dương Tư, giờ cũng đang giữ một sự tôn trọng nhất định đối với Triệu Uyển Thanh. Trừ những thời gian phải ở cùng nhau, thời gian còn lại, Dương Tư thấy Triệu Uyển Thanh liền giống như chuột thấy mèo vậy, chạy trốn ra rất xa. Từ lúc Triệu Uyển Thanh gửi thư về cho Triệu Nhỉ, sau một tháng sau, tin thư trả lời rốt cuộc mới từ Dương Thanh gửi lại. Thư gửi tới còn kèm theo một túi quần áo lớn. Triệu Uyển Thanh mở ra nhìn, chính là quần áo lần trước cô nhận được, nhưng mà số quần áo này đã được sửa rồi. Sửa dựa theo bản thảo thiết kế của Phạm Hòa Bình, Triệu Uyển Thanh nhìn thành phẩm, trong lòng cảm thấy bội phục phong cách thiết kế của Phạm Hòa Bình. Những bộ quần áo do chính cô ấy sửa, mặc lên nhìn đẹp hơn trước rất nhiều. Không những chỉ có mình cô thấy, Triệu Nhị cũng nghĩ như vậy, trong thư cậu gửi cho Triệu Uyển Thanh đã đặc biệt khen ngợi bản thiết kế này. Khen tới mức suýt nữa nở hoa rồi. Sau khi khen nửa trang giấy, rốt cuộc cậu ấy mới hiển lộ gương mặt thật. Chị hai, chị lấy bản thảo thiết kế này ở đâu ra vậy? Nhà thiết kế này ở đâu vậy? Có thể mời người đó qua giúp em hay không? Ngày hôm sau, Triệu Uyển Thanh liền mang đống quần áo này đi học. Phạm Hòa Bình nhận được một bao quần áo mới, vui vẻ nhảy nhót tại chỗ. Triệu Uyển Thanh nhịn không được phải che kín đôi mắt. Nhìn cô ấy khoa chân múa tay ra mà ướm áo khoác, Triệu Uyển Thanh liền mời cô ấy làm nhà thiết kế cho xưởng may. Phạm Hòa Bình dừng lại bàn tay đang cầm áo khoác. Gì, thuê tôi làm thiết kế ư? Triệu Uyển Thanh gật đầu. Như thế nào, cậu có tin tưởng bản thân không? Phạm Hòa Bình kích động xoay vài vòng quanh Triệu Uyển Thanh, sau đó ôm chặt Triệu Uyển Thanh, còn muốn hôn một cái lên trên mặt Triệu Uyển Thanh, nhưng bị Triệu Uyển Thanh kịp thời đẩy ra. He, Uyển Thanh, cậu tốt với tớ quá. Tớ còn chưa tốt nghiệp mà cậu đã giúp tớ tìm được một công việc mới rồi. Triệu Uyển Thanh, đi TV, cho nên, cậu có hứng thú hay không? Phạm Hòa Bình, đương nhiên, đó chính là xưởng quần áo của em trai Triệu Uyển Thanh, đương nhiên là có hứng thú. Triệu Uyển Thanh nhẹ nhàng thu phục Phạm Hòa Bình, cùng cô bàn bạc mức lương. Bởi vì Phạm Hòa Bình cũng không phải nhà thiết kế làm việc full time. Cho nên chỉ tính lương trên số lượng bản thiết kế được sử dụng, bản thảo thiết kế được chọn càng nhiều thì tiền lương càng cao. Cùng ngày, Phạm Hòa Bình liền có linh cảm quá độ, mua bút tạo ra vài bản thảo thiết kế cho Triệu Uyển Thanh. Cô cầm hết bản thảo Phạm Hòa Bình vừa vẽ, thêm các bản đã vẽ từ trước, Triệu Uyển Thanh kẹp hết vào thư gửi đi đến Dương Thành cho Triệu Nhị. Thư tín từ phía Bắc đi vào phía Nam, trải qua người đưa thư đưa cuối cùng đi tới tay Triệu Nhị. Triệu Nhị nhận được tin này thì đang ăn cơm hộp ở nhà máy, vừa mở ra xem, cậu lập tức liền buông cơm hộp xuống đi tìm Bao Đại Đầu. Đại Đầu, anh nhìn xem, chị của em giới thiệu cho em một nhà thiết kế. Chính là cái người đưa quần áo cho chúng ta sửa trước kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Nhị mang mặt mày hớn hở nói, Bao Đại Đầu vừa nghe tới người lần trước sửa đồ kia, lập tức nổi hứng thú. Cách chương.